Chương 23, im lặng quay đầu. Tạo hóa quyết rất phi phàm, một ngày tận hưởng luân hồi đi vào uẩn linh cảnh cũng rất phi phàm, phối hợp bốn quả súc linh đan, Diệp Vũ thực lực tăng vọt, thể nội thiên địa linh khí phồng lên đứng lên như là biển động bạo động, ẩn ẩn muốn xông ra bên ngoài cơ thể, nhưng Diệp Vũ cũng không có vội vã uẩn linh, hắn đang nổi lên đang suy tư. Tuyết Ngôn biết Diệp Vũ đi tới uẩn linh mấu chốt miệng, nàng đối với Diệp Vũ nói ra, uẩn ra loại nào linh tượng liên quan đến trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể uẩn ra thánh thú. Dạng này mới có thể cùng những thiên kiêu kia tranh hùng, ngươi đối ta yêu cầu không khỏi quá thấp a, Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn vừa lúc ở uống nước, câu nói này để nàng bị sặc ho khan không chỉ, đại thiếu gia, ngươi cũng đừng thổi được không, ngươi biết thánh thú linh tượng đại biểu cho cái gì sao, thế gian này có bao nhiêu người có thể uẩn ra thánh thú tượng, ngươi nếu có thể uẩn ra thánh thú đủ để khinh thường quần hùng, ta cùng ngoại giới yêu diễm tiện hóa không giống với, Diệp Vũ nói ra, ta tài tình há lại bọn hắn có thể sánh được. Tuyết Ngôn không thèm để ý Diệp Vũ, chờ ngươi uẩn linh lúc liền biết thánh thú sao mà khó uẩn. Trên thực tế nàng yêu cầu Diệp Vũ uẩn linh thánh thú bản thân cũng có chút ép buộc, không có thánh huyết các loại dẫn dắt, nhưng bằng mượn chính mình uẩn ra thánh thú linh tượng cả thế gian có mấy người. Diệp Vũ có tính toán của mình, một ngày tận xem luân hồi chỉ là uẩn ra thánh thú mà nói, vậy như thế nào xứng đáng pháp này độc tôn thanh danh. Cùng Diệp Vũ thân cận lâu như vậy, Tuyết Ngôn thể nội cửu huyền âm lôi cũng giảm bớt không ít. Tuyết Ngôn tự nhiên mà vậy cùng Diệp Vũ thân cận thời gian ít đi rất nhiều. Mỗi ngày nhuyễn hương trong ngực đột nhiên cải biến, cái này khiến Diệp Vũ mười phần không quen. Ngươi xem chúng ta đều thân mật như vậy, muốn hay không làm điểm chuyện vui sướng a? Ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Tuyết Ngôn băng cơ ngọc cốt, eo thon tinh tế mượt mà, bộ ngực sung mãn, chân dài thẳng tắp thon dài để cho người ta sợ hãi thán phục. Diệp Vũ mỗi lần nhìn cũng nhịn không được lòng sinh tham niệm. Cái gì là chuyện vui sướng? Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp linh động ghé mắt nhìn tới, chính là ta sở trường để đền bù ngươi thiếu hụt, đến một trận không tư tưởng giao lưu. Cuối cùng ta hóa thành một dòng nước trong, chảy vào thế giới của ngươi, thực hiện giữa ngươi và ta đại hài hòa, Diệp Vũ giải thích nói, hóa thành một dòng nước trong chảy vào thế giới của ta. Tuyết Ngôn sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cứ việc nàng làm người đại khí, nhưng cũng bị Diệp Vũ cái này trần trụi lời nói làm mặt đỏ tới mang tai, một đầu cặp đùi đẹp bay lên không bay thẳng hướng Diệp Vũ, còn dám nói hưu nói vượng, ta tự giải phong ấn cũng trước thu thập ngươi, chân dài tự nhiên đá không đến Diệp Vũ. Ngược lại là tư thái mềm dẻo cùng ưu mỹ để Diệp Vũ nhìn hoa mắt thần mê. Thanh Dương Thành, Lưu Vân khách sạn, Thiên Hỏa Tông Cố Hồng An cùng một thiếu niên, dẫn một đám người đem một nữ tử vây quanh ở trung tâm. Nữ tử thanh lệ tuyệt tục, tư thái thước tha, da thịt như là mỡ đông mỹ ngọc, mắt ngọc mày ngài, có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, phong thái tuyệt thế. Nhan gia tiểu thư, chúng ta sổ sách cũng tốt tốt tính toán đi. Cố Hồng An nhìn qua Nhan Thánh Đình, ngày đó tại ngươi Nhan gia, các ngươi ỷ thế hiếp người vũ nhục ta Thiên Hỏa Tông, cũng nên cho cái bàn giao đi. Cố huynh, đó là hiểu lầm. Nhan Hải Thiên tranh thủ thời gian nói tiếp, đó thật là một cái ngoài ý muốn. Tiểu tử kia đâu, giao ra đi. Cố Hồng An không để ý tới Nhan Hải Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Nhan gia chỗ tổ địa phát sinh kịch biến, bị vạn đạo hắc lôi trực tiếp phá hủy, chúng ta cùng hắn đi rời ra, lúc này cũng không biết hắn ở nơi nào. Nhan Hải Thiên trả lời, Cửu Châu chi địa vẫn chưa có người nào dám nhục ta Thiên Hỏa Tông, nếu hắn không tại, vậy các ngươi Nhan gia thay hắn. Cố Hồng An khí thế trên người phun trào, liền muốn trấn áp Nhan gia tử đệ mà đi. Bất quá hắn còn chưa xuất thủ liền bị bên cạnh hắn một thiếu niên ngăn cản, không được đối với đại tẩu vô lễ. Là, nhị thiếu gia, Cố Hồng An tranh thủ thời gian lui ra phía sau, không người đối với thiếu niên hành lễ. Thiếu niên đi tới, đứng ở trước mặt Nhan Thánh Đình nói ra, Nhan tiểu thư, đại ca từ khi gặp ngươi một chút đằng sau, liền mong nhớ ngày đêm. Vì thế hắn lần này bế quan đều suýt nửa tẩu hỏa nhập ma, đại ca đối với ngươi là chân ái a. Nhan Thánh Đình nhìn xem thiếu niên nói ra, đa tạ thiếu tông chủ hậu ái, bất quá Thánh Đình đã lấy chồng, cùng thiếu tông chủ vô duyên. Ha ha, Nhan tiểu thư làm gì lừa mình dối người, chẳng lẽ ngươi cho rằng xử lý một trận hôn lễ liền có thể lừa gạt đi chúng ta sao? Thiếu niên Lệ Phong cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình, sợ là ngươi vị kia phu quân không phải đi rời ra, mà là lợi dụng xong bị các ngươi giết chết đi, tuyệt không việc này. Nhan Hải Thiên gấp giọng đáp, có phải hay không các ngươi trong lòng hiểu rõ. Lệ Phong nói ra, Nhan gia tổ địa vạn lôi oanh kích, vì cái gì các ngươi có thể còn sống, mà các ngươi cô gia nhưng không thấy nữa nha, cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Ta đại hôn tràn diện các ngươi Thiên Hỏa Tông có người thấy qua, nhị thiếu gia cho là ta là gạt người, vậy cũng không có gì đáng nói. Nhan Thánh Đình nói ra, không sao cả, coi như ngươi thật lập gia đình, nhưng đại ca của ta đối với ngươi si mê, chúng ta sẽ không so đo những này. Lệ Phong nói ra, mời đi, cùng ta đi Thiên Hỏa Tông một chuyến, ta đã lấy chồng, đương nhiên sẽ không lại cùng các ngươi thiếu tông chủ có cái gì liên quan. Nhan Thánh Đình cự tuyệt nói, phu quân của ngươi sợ đã chết, đã như vậy, cái kia tái giá có quan hệ gì? Lệ Phong không thèm để ý nói, ngươi không theo ta đi cũng được, vậy bây giờ đem ngươi phu quân kêu đi ra đi, bằng không đại ca của ta làm sao có thể hết hy vọng. Ngươi, Nhan Hải Thiên khó thở, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Nhan Thánh Đình mặc dù đạt được truyền thừa, đạt được tổ khí, thế nhưng luân phiên trọng thương, đặc biệt là cuối cùng vì bảo vệ bọn hắn, càng là không tiếc thiêu đốt tinh huyết khu động cổ đỉnh tránh đi hắc lôi, cái này khiến nàng thương càng thêm thương, trong ngắn hạn không cách nào lại mượn nhờ truyền thừa chi lực, bằng không sao lại e ngại bọn hắn. Diệp Vũ, hắn khẳng định đã chết, Nhan gia có người nhìn thấy hắn vọt tới lôi hải chỗ sâu đi, sợ là hắn đã bị đánh thành tro, bọn hắn đi nơi nào tìm Diệp Vũ, nếu kêu không được, cái kia Nhan gia tiểu thư liền đi với ta một chuyến đi, đại ca vì ngươi đều có tâm ma, làm đệ đệ không thể không để hắn toại nguyện. Lệ Phong nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, nhị thiếu gia đây là cưỡng bức rồi. Nhan Thánh Đình ngữ khí bình tĩnh, ở trên vùng đất này, hiếm có người có thể cự tuyệt ta Thiên Hỏa Tông. Lệ Phong nói ra, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, đại ca của ta chỗ nào không được, lại để cho ngươi không tiếc lấy giả cưới đến cự tuyệt, ta là thật đã đại hôn. Nhan Thánh Đình cải chính, Cố Hồng An sẽ tin, có thế ngươi đừng tưởng rằng ta dễ bị lừa, ngươi muốn thật sự là đám cưới, như vậy xuất hiện ở nơi này cũng không phải là một mình ngươi. Lệ Phong cười nhạo nói, về phần Nhan gia tổ địa đại kiếp, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Cố Hồng An vừa rời đi không bao lâu, ngươi liền nói bên kia vạn lôi tàn phá bừa bãi, nếu thực như thế các ngươi còn có thể sống được sao? Sợ chỉ là diệt trừ ngươi vị kia giả phu quân tìm lấy cớ đi. Ha ha, kỳ thật ta cũng hy vọng đại ca của ta đối với ngươi đừng có hy vọng, chuyện này với hắn tu hành là chuyện tốt, nhưng hắn làm không được, nếu như ngươi có thể giúp hắn không còn gì tốt hơn, mời ra ngươi vị kia phu quân đi. Nhan Thánh Đình nhíu mày, nàng vừa muốn nói gì, lại nghe được một thanh âm vang lên, lão bản, đến một gian tốt nhất khách phòng. Thanh âm quen thuộc để Nhan Thánh Đình ghé mắt nhìn sang, nàng ngơ ngác nhìn qua cái kia thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, toàn bộ khách sạn giờ phút này đều lặng yên im ắng. Nhan Thánh Đình nhiều năm đằng sau cũng nhịn không được hồi ức màn này, tìm hắn không thể được, ngoái nhìn ở giữa hắn lại đứng yên trước cửa. Có đôi khi duyên phận thật là thượng thiên tại giật dây sao. 123 truyện.com